Ngọn sóng tình yêu, chương 41, góc truyện audio.com, chương 41, chơi chim anh cảm thấy cần phải giải quyết mọi việc sớm, để càng lâu thì Nhược Hy sẽ lại càng nguy hiểm. Bạch Nhược Hy cũng gan to mật lớn, mà đẩy cửa đền thờ bước vào, bên trong đen kịt, giơ tay không thấy, ngón, không thể nhìn thấy được cái gì, ngay cả ánh trăng cũng không thể chiếu vào trong, ngoại trừ bóng tối, vô biên thì không còn gì khác. Kiều Huyền Thạc hoàn toàn không sợ hãi bước vào, ngược lại Bạch Nhược Hy sợ đến hai chân run lẩy bẩy, trán đổ mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Đọc phun tại chuyên, oan Kiều Huyền Thạc lấy điện thoại ra, mở đèn pin. Nhược Hy, đừng sợ, anh ba. Bạch Nhược Hy không thể nào hít thở được. Cho dù cô có giả vờ bình tĩnh hơn nữa cũng không thể nào vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng. Mà lúc này đột nhiên xuất hiện một tiếng quát mắng. Ai? A! Bạch Nhược Hy bị dọa đến hồn bay phách tán, rúc vào lòng Kiều Huyền Thạc. Cô ôm lấy eo anh mà cả người đều run rẩy. Kiều Huyền Thạc hơi chấn động. Chấm, hướng đèn pin về phía ngọn nguồn, phát ra tiếng động. Một giây sau, ánh đèn trong đền thờ sáng lên, tầm mắt Kiều Huyền Thạc hạ xuống, dùng tay chắn ánh sáng chiếu vào mắt, tay còn lại ôm chặt lấy Nhược Hy đang bị dọa đến hồn bay phách tán. Đôi vai cô run dữ rồi, có lẽ đã bị dọa đến ngốc rồi. Đợi cho mắt thích ứng với ánh sáng, rồi Kiều Huyền Thạc mới nhìn qua. Đền thờ vẫn là bộ dạng như cũ, trang nghiêm mà thiêng liêng, hoàn toàn không hề có cảm giác sợ hãi chút nào. Mà người đang đứng ở vách phòng là quản gia vườn phía bắc, một lão già 60 tuổi tên là chú Lư. Hai mắt chú Lư lim dim, vừa nhìn liền biết là bộ dạng vừa mới ngủ dậy. Lúc ông nhìn thấy Kiều Huyền Thạc và một người con gái được anh ôm trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Cậu ba, sao cậu lại tới đây? Còn cái cô này là? Bạch Nhược Hy nghe thấy giọng nói quen thuộc, đèn trong đền thờ cũng bật sáng nên mới dần dần bình tĩnh lại từ trong sợ hãi. Cô rời khỏi cái ôm của Kiều Huyền Thạc rồi xoay người lại khách khí nói với chú Lư. Chào chú Lư. Hóa ra là cô Nhược Hy. Ánh mắt mơ màng của chú Lư nhìn Bạch Nhược Hy rồi lại nhìn sang Kiều Huyền Thạc đầy khó hiểu hỏi. Hơn 2 giờ sáng rồi, cô cậu không ngủ mà chạy tới đền thờ làm gì? Cặp mắt sắc bén của Kiều Huyền Thạc vẫn luôn nhìn người tên chú Lư này. Nếu như ông ta không phải là diễn viên xuất sắc nhất thì không thể nào diễn đạt được như vậy. Kiều Huyền Thạc không trả lời chú Lư mà hỏi ngược lại. Chú Lư, chú ở đây làm gì? Tôi theo ông và mọi người đến đây cúng bái. Mọi người? Kiều Huyền Thạc từ từ tiến lại gần, khí thế uy nghiêm của anh đối với chú Lư mà nói rất có uy lực. Chú Lư có chút hoảng sợ, cứ tưởng bản thân đã làm sai gì mới vội vàng giải thích. Là dỗ 49 ngày của cô hai, ông dẫn theo cả nhà cậu hai đến ăn chay cho nên hôm nay mới phải ngủ lại tại đây, ngủ với cô hai một buổi tối. Dỗ 49 ngày là ngày cúng sau khi người chết ra đi hơn tháng. Mặc dù Bạch Nhược Hy không hiểu rõ những chuyện kia, nhưng cô cũng biết phong tục này. Kiều Huyền Thạc quan sát bốn phía, anh phát hiện quả thật có rất nhiều đồ cúng vẫn còn đặt trên bàn. Chú Lư lại nói, bây giờ ông và mọi người đều đang ngủ ở phía sau đền thờ. Cô Tiếu Tiếu không thể ngủ được ở chỗ này cho nên quay về. Rồi, ừ. Sau khi Kiều Huyền Thạc nhìn một vòng mới phát hiện không có chỗ nào khả nghi, đúng như chú Lư vừa nói, cúng bái thôi. Kiều Tiếu Tiếu cũng trở về vườn phía bắc ngủ. Chú Lư yếu ớt hỏi. Cậu ba, cậu tới. Trễ như vậy là có chuyện gì sao? Đừng làm phiền ông và chú hai. Tôi chỉ đến tìm chút đồ mà thôi. Kiều, Huyền Thạc xoay người đi đến bên cạnh Bạch Nhược Hy, cầm lấy tay cô rồi đi thẳng về phía sân sau. Chú Lư vội vàng đuổi theo. Cậu ba, cậu muốn tìm cái gì? Chú đi ngủ đi, không còn chuyện gì của chú rồi. Kiều Huyền Thạc bảo, chú Lư đi, thế nhưng chú Lư không an tâm, nên vẫn luôn đi theo anh đến sân. Sau, Bạch Nhược Hy đứng ở sân sau, lúc cô nhìn thấy cảnh vật ở đó, cả người đều chấn động. Từ lúc cô rời khỏi nhà họ Kiều lúc 5 tuổi tới, nay đã 10 năm rồi, nhìn thấy khoảng sân sau này lần nữa thì đã không còn là bộ dáng của năm xưa. Kiều Huyền Thạc cũng nhìn khắp bốn phía, dưới ánh đèn đường vàng, có thể mơ hồ nhìn thấy bức tường của cả sân sau, hoàn toàn không nhìn thấy bụi trúc nhỏ hay hòn giả sơn nào, ngay cả hoa cỏ che chắn cũng không có. Một khu trống không chỉ có bức tường cao bao quanh màu trắng. Anh ba, chỗ này thay đổi rồi. Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng nói. Kiều Huyền Thạc gật gật đầu. Anh cũng phát hiện sân sau lúc nhỏ không giống với bây giờ. Ừ, thay đổi rồi. Cái chỗ đó đâu? Bạch Nhược Hy chỉ về phía gần sát phía nam, hình như là ở gần đó. Trước kia toàn là trúc, còn có hòn giả sơn chặn lại nữa. Kiều Huyền Thạc buông tay Bạch Nhược Hy, từ từ đi qua. Chú Lư chậm chậm đi đến bên cạnh Bạch Nhược Hy, nhỏ giọng hỏi. Cô, Nhược Hy, hai người đang tìm cái gì vậy? Bạch Nhược Hy xấu hổ mỉm cười, úp úp mở mở. Cái đó, tìm cái gì ta? Tụi con đang tìm một con chim nhỏ. Đúng rồi, chim nhỏ, chim nhỏ. Chú Lư gãi gãi đầu, khuôn mặt đầy nghi ngờ. Bạch Nhược Hy cười gượng gạo, giải thích. Con chim anh ba nuôi bay mất, tụi con nhìn thấy nó bay về phía đền thờ bên này rồi biến mất ở sân sau, cho nên mới đến tìm. Kiều Huyền Thạc đang gõ gõ sờ sờ bức tường nghe thấy lý do của Bạch Nhược Hy nói mà thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Anh cắn môi nhịn cười, nhịn sắp nổi thương luôn rồi. Cái này là lý do gì đây? Xem chú Lư như thằng ngốc hay sao? Chú Lư vui vẻ cười cười hỏi. Cho nên cô Nhược Hy và cậu ba 2 giờ sáng còn không ngủ cùng nhau chơi chim, kết quả chim của cậu ba bay mất, hai người mới đuổi theo nó trong đêm, đuổi đến đền thờ có phải không? Bạch Nhược Hy không còn gì để nói, mồ hôi lạnh đều túa ra khắp người. Cô thật sự không giỏi bịa chuyện. Câu chuyện xạo này khiến cô nghi ngờ trí thông minh của bản thân mình. Ánh mắt cô cầu cứu nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Anh kiểm tra một lượt vẫn không phát hiện ra cái gì, ngay cả một khe hở cũng không có. Sau đó liền xoay người trở về. Kiều Huyền Thạc đi qua, móc ví từ trong túi rồi lấy ra một xấp tiền đưa đến trước mặt chú Lư. Chú Lư vô cùng nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy xấp tiền dày cộm, ánh mắt liền phát sáng. Sau đó ông ta liền căng thẳng hỏi. Cậu ba, cậu có ý gì? Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười như có như không, giọng nói trầm xuống, thần thần bí bí thì thầm. Chú Lư, coi như tối nay chú chưa thấy gì, không được nói lộ ra ngoài. Cái này, chú Lư muốn lấy tiền, nhưng bản thân ông ta lại có chút tò mò bất an, vừa nghi ngờ lại vừa băn khoăn nửa muốn nhận nửa không. Cái này, cậu ba, tôi vẫn không hiểu ý cậu là gì. Anh nhướn nhướn mày, cúi đầu ghé sát vào tai chú Lư, sau đó thì thầm vài câu. Chú Lư đột nhiên cười sâu xa, sau đó vội vàng nhét xấp tiền vào trong túi rồi cười gian xảo. Tôi hiểu, tôi hiểu, Tôi tuyệt đối sẽ không nói lộ ra. Ngoài, Bạch Nhược Hy ngây ngốc nhìn. Kiêu Huyền Thạc, cô đang tò mò. Rốt cuộc anh đã nói gì mà để chú Lư không chút nghi ngờ đồng ý không? Nói ra ngoài, Kiều Huyền Thạc nói câu cảm ơn với ông ta rồi xoay người rời khỏi. Lúc đi ngang qua người Bạch Nhược Hy, anh rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô cùng rời đi. Chú Lư cầm tiền, cười hà hà đi về phía sau đền thờ. Ra khỏi đền thờ, trên đường trở về, trong lòng Bạch Nhược Hy có biết bao nhiêu nghi ngờ muốn hỏi anh, thế nhưng lại không muốn mở miệng phá hỏng bầu không khí lúc này. Cô cảm thấy Kiều Huyền Thạc hôm nay cực kỳ dịu dàng. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Lúc nhìn thấy cửa vườn phía nam, Bạch Nhược Hy nhịn không được dừng lại, cũng rút tay ra khỏi tay anh. Kiều Huyền Thạc xoay người hơi nhăn mày, sao vậy? Anh ba, vừa rồi anh đã nói gì với chú Lư vậy? Cách chương.